Tinh hà rực rỡ, may mắn thay. Quyển 3 chương 96. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ hoàng tử hết nhìn đám đông bên cạnh rồi lại nhìn cô gái lẻ loi ở đối diện. Vô thức đề sức gấp mấy lần. Bóng gió nói. Đây chẳng phải là nương tử tương lai của Lăng đại nhân, cái thế anh hùng tài năng xuất chúng của chúng ta đấy ư? Ấy chết. Sao hôm nay Trình nương tử lại chỉ có một mình vậy? Sự thật chứng minh địch ảo nói không ngoa. Đúng là đầu óc của ngũ hoàng tử không được nhạy cho lắm. Hắn không nói ra thân phận của thiếu thương còn đỡ. Hội công tử phía sau đang nhìn nàng đau đáu với ánh mắt đê tiện. Cho rằng thiếu thương cũng có quan hệ cá nước thân mật với ngũ hoàng tử như cô gái đẫy đà nọ. Dù nhà có quan chức nhưng chẳng đáng để tâm. Kết quả khi ngũ hoàng tử nói thiếu thương là vị hôn thê của Lăng Bất Nghi. Sắc mặt lẫn ánh mắt của các công tử đó lập tức thay đổi. Có kẻ nhiều chuyện xì xầm là tiểu nương tử Lăng Bất Nghi muốn kết hôn đúng không? Dung mạo không tệ, ta thấy chẳng ra gì. Vóc dáng cũng không đầy đặn. Người đúng là dung tục. Vóc dáng từ từ sẽ lớn. Mặt mũi có được hay không mới quan trọng. Người không tục chắc. Người nhìn chằm chằm người ta từ nãy đến giờ kia kìa. Kẻ lắm chuyện lại dục dịch quá hay. Hôm nay có trò vui để xem rồi. Họ Lăng kia xưa nay ngạo nghễ ngông cuồng. Hừ, cũng có lúc hắn phải ăn thiệt. Đúng thế, dù gì cũng tính hết lên đầu ngũ hoàng tử. Chúng ta đứng ngoài xem là đủ. Có người cảnh giác lập tức thấy không ổn nếu lát nữa ngũ hoàng tử định làm khó nàng. Chúng ta giúp một tay đi. Đúng vậy, đừng gây ra chuyện khó giải quyết. Cũng không tốt cho chúng ta đâu. Lăng Tử Thịnh mà nổi cơn tam bành. Nói không chừng sẽ dính líu đến chúng ta đấy. Có người nhát gan đã bắt đầu rời bước, chúng ta chớ xen vào thì hơn. Lăng Bất Nghi không dễ chọc đâu. Nhưng ngũ hoàng tử, Lăng Bất Nghi với ngũ hoàng tử. Người định đắc tội bên nào? Tranh thủ không ai để ý mà chuồn lẹ đi. Thiếu thương trông thấy hội công tử có hành động khác nhau. Đáng tiếc ngũ hoàng tử đứng xoay lưng nên không thấy. Vẫn đang lải nhải. Trốn đây có mỹ nhân này. Sau cuộc gặp gỡ lòng này không quên. Một ngày bóng nàng khuất yên. Nội tâm lại nhớ nhung xuyên đêm dài. Tiếc rằng giai nhân lặng yên. Tường đông hoang vắng chẳng phiền buông lơi. Kiếp sau xin hẹn gặp người. Vỗ về an ủi ta thời bên nhau. Trích từ tác phẩm Phượng Cầu Hoàng. Nổi tiếng. Nguồn dịch Internet. Không rõ tên người dịch. Thiếu thương cau mày. Đây không phải là phú của Tư Mã Phu Tử sao? Có phải điện hạ đọc thiếu không? Sau câu nội tâm lại nhớ nhung xuyên đêm dài. Không phải là hỡi ơi chim phượng lượn bay hả? Phía sau truyền đến tiếng cười khẽ. Ngay đến những người định chuồn đi cũng dừng bước. Ngũ hoàng tử đỏ mặt. Ngươi thì biết cái gì? Ta đang tức cảnh sinh tình. Tức cảnh sinh tình. Đúng là không phải ngũ hoàng tử ngâm thiếu mà ấy là một biện pháp tu từ đang lưu hành thời bấy giờ. Chỉ tiếc gặp đúng đứa nửa mù chữ không học hành đàng hoàng. Ra là thế. Thiếu thương thấp giọng. Là thiếp ít học. Xin mời điện hạ ngâm tiếp. Ngũ hoàng tử bị cắt ngang. Làm gì còn hứng ngâm nữa. Thế là thu lại cảm hứng. Cười mỉa. Trình nương tử vẫn khỏe chứ. Mấy tháng không gặp. Trông còn tiệt sắc hơn bao giờ. Mấy tháng không gặp. Không phải hôm qua chúng ta mới gặp hả? Thiếu thương lại niềm nở ngắt lời. Điện hạ quên rồi à. Ngay trong trường thu cung. Lúc đó ngài còn bị. Bị lôi vào hỏi như một con chó chết. Câm mồm, ngũ hoàng tử sẵn giọng quát, vừa xấu hổ vừa tức giận. Các công tử phía sau không biết chuyện lập tức hết hồn. Chẳng hiểu mô tê, thiếu thương khẽ cúi đầu, dịu dàng ngây thơ nói. Là thiếp lắm lời, thiếp dung nhan quê mùa, không dám nhận lời khen của điện hạ. Xin điện hạ khen tiếp. À không, là nói tiếp, ngũ hoàng tử hít sâu mấy bận. Cảm thấy tim gan trong ngươi run lên vì tức, nhưng lại không thể phát tác. Sau mấy hơi thở, hắn cười lạnh, ra thế nhà ngươi yếu kém. còn không bằng con gái Tỳ Lại. Nhưng từ khi Đu được Lăng Bất Nghi, suốt ngày vênh váo ngông nghênh, không còn coi ta ra gì. Chẳng ngờ hôm nay lại gặp ta ở đây đúng không? Vừa nói vừa cười gằn mấy tiếng thêm phần hù dọa. Các công tử đằng sau lại nghĩ, gặp phải thì sao? Cùng lắm ngài cũng chỉ chòng ghẹo đôi câu. Lẽ nào thật sự dám cắm sừng Lăng Bất Nghi? Nhưng nếu điện hạ ngài làm thật, các huynh đệ đây sẽ kính ngài là trang nam tử Hán, mai sau vào dịp lễ Tết sẽ thắp mấy nén nhang. Cũng coi như hết lòng tình cảm rượu thịt cùng vui. Thiếu thương không đốt trả, nhưng đầu càng cúi thấp, tức tưởi không vui, có đến tất có đi, có nhân tất có quả. Niềm vui ngày ấy lại là cái khổ của ngày hôm nay. Ông trời sẽ không bao giờ để mình được lợi một cách vô ích. Ngũ hoàng tử thấy nàng như vậy, bất giác nhẹ giọng lại. Cô đã có Lăng Bất Nghi làm chỗ dựa, ai còn dám ức hiếp cô nữa. Giả vờ cho ai xem. Thiếu thương im lặng, nhu nhược đáng thương nhìn hắn rồi cụp làn mi xuống. Không nói một lời, ngũ hoàng tử ngơ ngác, giọng mềm đi thấy rõ. Ấy, chuyện đó, có người bắt nạt ngươi thật hả? Sao ngươi không nói với Lăng Bất Nghi? Hắn sẽ chút giận cho ngươi. Không thì cứ nói với bổn hoàng tử. Thiếu thương vẫn im lặng, ánh mắt nhìn hắn càng thêm đau đớn. Một suy nghĩ xẹt qua đầu ngũ hoàng tử. À, lẽ nào người bắt nạt cô chính là Lăng Bất Nghi? Nói đến đây, hắn bỗng cảm thấy Trình Thiếu Thương có vẻ gầy hơn rất nhiều so với mấy tháng trước. Sắc mặt cũng tiều tụy hơn so với hôm qua. Trước mặt cô gái xinh đẹp yếu đuối không chỗ dựa, hầu hết cánh đàn ông đều có tưởng tượng rất phong phú. Mà ngũ hoàng tử chính là một trong những người hầu hết ấy. Thế là, dù cô gái có tiếng tăm bất kham thế nào, dù hắn đã chứng kiến miệng lưỡi sắc bén của nàng, nhưng vào khoảnh khắc này, hắn vẫn nghĩ theo chiều hướng mà mình hy vọng. Chuyện thứ nhất, Lăng Bất Nghi lạnh mặt lạnh lòng, thờ ơ tàn nhẫn với người ta. Chuyện thứ hai, nàng ấy chỉ ngang ngược trong cái ổ của mình thôi, chứ khi bị Lăng Bất Nghi bắt nạt thì không thể đánh trả. Kết luận, Lăng Bất Nghi luôn ức hiếp Trình Thiếu Thương. Thiếu Thương chậm chậm ngẩng đầu, trong mắt sóng sánh ánh nước. Thật là vô tình lại hữu ý, nhưng kỳ thực là ai đó tự mình đa tình. Ngũ hoàng tử nuốt nước bọt. Có, chuyện gì khó chịu, cô có thể nói với bổn hoàng tử. Thiếu thương khẽ nghiêng đầu, như có như không nhìn các công tử phía sau. Người ngoài không thấy được ánh mắt này nhưng ngũ hoàng tử ở đối diện lại trông rõ mồn một. Lần này chẳng những xương cốt hắn mềm ra mà thậm chí đã xốp luôn rồi. Là kiểu cho vào dầu sẽ nổ lốp bốp giòn rụm. Vốn dĩ hắn và Lăng Bất Nghi đã bất hòa, huống hồ hắn còn thích kiểu con gái như Trình Thiếu Thương. Hắn lập tức ngoái đầu bảo đám bạn của mình đi trước, hùng hồn bày tỏ mình có chuyện cần bàn với Trình tiểu nương tử. Hội công tử phía sau nhìn nhau, mỗi người một vẻ mặt. Có người chỉ muốn gấp gáp đi nhanh, có người muốn ở lại hóng hớt, thậm chí có người lo lắng, lo rằng lát nữa sẽ gây ra chuyện lớn. Nhưng có hung danh của Lăng Bất Nghi và chính ngũ hoàng tử chủ động yêu cầu bọn họ rời đi, coi như tự gánh vác trách nhiệm. Thế là mọi người chỉ chần chừ một hồi rồi rời đi cả, mà thực chất chơi cùng ngũ hoàng tử vừa không được sủng lại không có thực quyền thì cũng chẳng phải kẻ đứng đắn có trách nhiệm gì cho cam. Đa số đều là con cháu nhàn hạ hay con út được chiều chuộng trong nhà quyền quý. Thấy xung quanh đã không có ai, ngũ hoàng tử tức khắc tiến tới định kéo cô gái đi. Thiếu thương thừa thế xoay người, bước vội đến bờ hồ. Ngũ hoàng tử như con lừa treo cà rốt trước trán, tò tò đi theo. Hắn vừa đi vừa lải nhải. Có phải Lăng Bất Nghi bắt nạt cô không? Ta biết ngay, bình thường hắn chỉ giả vờ ôn tồn điềm đạm. Hừ, lừa phụ hoàng mẫu hậu rồi chứ, vị đại nhân đều tin hắn. Hắn lừa được ai chứ không lừa được ta. Ngày trước ta đã bị hắn bắt nạt một lần. Rõ ràng hắn là kẻ âm hiểm xảo trá, có thù tất báo, dụng tâm ác độc, không chừa thủ đoạn, hắn bắt nạt cô thế nào? Người nói ta nghe, hắn mắng cô phải không? Hay hắn có nợ phong lưu nào giấu giếm? Hay hắn đánh cô, nghĩ tới Lăng Bất Nghi lại là thứ cặn bã mặt người giả thú ức hiếp nữ yếu. Ngũ hoàng tử kích động đến run người, trán bóng loáng, ngực nóng lên, hận không thể làm đại anh hùng một lần trừ bảo cứu giúp kẻ yếu. Nào ngờ cô gái chỉ mãi im lặng, cúi đầu đi sâu vào dưới bóng râm. Bên bờ hồ trồng rất nhiều loại tre không biết tên, lá như bông liễu phất phơ trong gió. Lúc ấy vầng thái dương chưa lặn hẳn chân trời. Hoàng hôn buông xuống, bóng tre bên hồ lay động, nước chảy róc rách, còn thêm giai nhân như ngọc. Dù ngũ hoàng tử không có tí căn cốt phong nhã nào cũng bất giác lịch lãm chu đáo. Rốt cuộc Lăng Bất Nghi đã làm gì với cô? Ngũ hoàng tử dịu dàng hỏi. Thiếu Thương mơ màng nhìn về nơi xa, thấy trong hồ sóng nước dập dềnh, có một tòa đình màu vàng nhạt. Giọng cô gái nhuốm phần xa xăm. Điện hạ nhìn tòa đình kia đi. Lần đầu khi trông thấy nó, ta cảm thấy nó rất nguy nga lộng lẫy, đẹp không tả xiết. Nào ngờ về sau hoàng hậu nói, ngói đình lẫn cột trụ đều đã bị mọt phá hỏng. Nhìn xa thấy không tệ, thực chất đã trực đổ tới nơi. Nương nương bảo ta đừng bao giờ vào đó, ai biết liệu có sụp xuống đầu ta không. Bệ hạ chủ trương tiết kiệm, mãi do dự không biết nên phá đi xây lại hay tìm thợ cả đến tu sửa. Ngũ hoàng tử dòng tai lắng nghe, nhanh chóng huy động toàn bộ sức lực để suy nghĩ, trong đầu xẹt qua mọi các biện pháp tu từ như ví von, ẩn dụ, nhân cách hóa. Sau đó chợt nhận ra, quan tâm nói, Trình nương tử, cô vất vả rồi. Cô gái bộc phát cảm xúc, chậm rãi đi tới bờ hồ, sóng nước đập vào những phiến đá bóng nhẫy ở giáp bờ. Nàng đứng ngay bên trên, ngũ hoàng tử bất giác đuổi theo, cũng đứng trên đá, Thiếu Thương cúi đầu, điện hạ, hôm nay ngài bỏ qua hiềm khích trước để trấn an tiểu nữ, chứng tỏ tâm địa nhân hậu. Ngày trước tiểu nữ nhỏ tuổi nên không hiểu chuyện, không phân rõ người tốt kẻ xấu. Ngày ấy bất kính, mong ngài không để bụng. Máu nóng sục sôi trong người ngũ hoàng tử, cảm thấy hình tượng bản thân vô cùng cao cả. Thế là lớn tiếng nói, đại trượng phu đứng giữa đời, hoài bão lập núi giữ biển, chẳng qua chỉ tranh chấp đôi câu với cô. Đáng gì? Điện hạ là bậc trượng phu hùng tâm phóng khoáng, thiếp vô cùng bội phục. Chỉ là, có đôi khi thiếp suy nghĩ lung tung. Nếu hôm nay thiếp có gì đó với ngài, vậy hôn sự của thiếp và Lăng đại nhân có phải sẽ không thành? Nụ cười trên mặt ngũ hoàng tử chợt tắt, thấy cô gái nhìn mình với ánh mắt thành khẩn, không chút yếu đuối, trái lại còn sắc bén tỉnh táo như đang nhìn con mồi rơi vào bẫy. Hắn bỗng cảm thấy bất an, rất không tiền đồ khép cổ áo lại, cười khan hai tiếng, cô đừng nghĩ bậy, bình tĩnh nào, bình tĩnh lại đi, nói cho cùng chính phụ hoàng làm chủ cho hôn sự của hai người. Đồng thời thầm chửi bản thân, chỉ là một tiểu nữ nương chứ có phải ai, không cao bằng hắn cũng không mạnh được như hắn sợ cái gì. Ánh nhìn của nàng lại dịu dàng đi nhiều. Vậy thiếp sẽ đích thân đi nói với bệ hạ có được không ạ? Chỉ cần điện hạ làm chứng cho thiếp. Lặp lại lời ban nãy, là câu điện hạ nói Lăng đại nhân âm hiểm xảo trá gì đó. Không được, không được, không được. Ngũ hoàng tử sợ hãi hít khí lạnh, xua tay lia lịa, đồng thời lùi về sau hai bước, lùi đến khi chạm vào một tảng đá lớn. Hắn chỉ muốn kéo chân sau của Lăng Bất Nghi gây trở ngại chút thôi. Nếu thật sự phá hỏng hôn sự của Lăng Bất Nghi, chắc chắn phụ hoàng sẽ lột sống ra hắn cho coi. Cô suy nghĩ cẩn thận đi. Thật ra Lăng Bất Nghi là người rất tốt, vừa có dáng đẹp lại quyền cao chức trọng, vượt trội hơn hoàng tử không quyền không thế như ta gấp trăm lần. Tiểu nương tử cô chớ kích động nhất thời, sau này có hối hận cũng chẳng kịp. Thiếu Thương đi lên vài bước, giơ tay che mặt, nức nở nói. Ta biết ngay không ai có thể giúp được ta mà. Đến điện hạ cũng sợ bị liên lụy. Ngũ hoàng tử lúng túng. Tiến chẳng được lùi không xong. Định duỗi tay kéo cô gái khuyên nhủ vài câu. Nào ngờ khoeo đầu gối của hắn tê dần, hóa ra đã bị đạp mạnh một phát. Hai tay giang ra bị cô gái thuận thế đẩy về phía trước. Sau đó nàng nhanh chóng ngồi xổm xuống. Quay tay đẩy mạnh vào lưng hắn. Tõm, một tiếng, ngũ hoàng tử lao oai oái rơi xuống hồ. Nói thì chậm nhưng diễn ra rất nhanh. Thiếu thương lập tức nhặt một nhánh tre dài 2-3 trượng ở trên mặt đất. Húc mạnh vào vai của ngũ hoàng tử vừa nhô lên khỏi mặt nước. Gạt cánh tay sắp chạm vào đá của ngũ hoàng tử. Cẩm bào của ngũ hoàng tử thấm nước. Sợ gần chết, hắn vừa không với được vào bờ mà lại còn không biết bơi. Chỉ biết nắm chặt thanh tre. Tức giận mắng lớn, con tiện tì đàn bà khốn nạn nhà ngươi điên rồi hả? Ta không biết bơi, ngươi muốn mưu hại hoàng tử phải không? Vân vân, thiếu thương chẳng đoái hoài đến hắn. Trên bờ có một cột đèn đá hình thú. Nàng rất khéo cắm thanh tre vào khe hở ở giữa. Bản thân cầm một đầu. Đầu kia chỉ xuống ngũ hoàng tử trong hồ. Sau đó nhìn về phía người đang khổ sở đập mạnh dưới nước. Nàng chợt cảm thấy tràn đầy năng lượng. Phong thái ngày xưa lại xuất hiện. Ngũ hoàng tử cầm đầu tre dập dềnh trong nước. Nhìn xung quanh một vòng. Liên tục chửi mình ngu như heo. Chẳng phải lúc nãy Trình thiếu thương đi tới từ chỗ này ư? Chắc chắn nó đã nhìn kỹ địa thế nơi này. Cũng biết dưới đất có một que tre dài. Cho nên mới dẫn mình lại đây sập bẫy. Hắn muốn hét to. Nhưng nơi đây lá cảnh sum xuê không một bóng người. Chúng bạn của mình cũng đã bỏ đi xa. Lần này đúng là kêu trời trời không đáp, gọi đất đất không nghe. Hắn ôm ấp hy vọng. Cười cười dụ dỗ. Trình, Trình nương tử à. Lăng Bất Nghi bắt nạt cô. Nếu cô thật sự không muốn thành thân với Lăng Bất Nghi, vậy cứ nói thẳng ra. Vấn đề này mà ở ta. Chắc chắn ta. Chấm. Ha ha ha ha, điện hạ nói nghe kỳ ghê. Ta bảo Lăng đại nhân bắt nạt ta hồi nào? Nói không muốn thành thân với Lăng đại nhân bao giờ? Khoảnh khắc này thiếu thương cực kỳ sung sướng, cười đến mát dạ mát gan. Ngươi, không phải vừa rồi ngươi đã nói? Ngũ hoàng tử im bặt, hình như tiểu tiện tì này chẳng nói gì cả. Ta nói gì hả? Ta chỉ nói có nhân tất có quả. Với bảo ngôi đình kia bị mối mọt mà thôi. Đôi mắt thiếu thương nhoẻn cong, mở to sáng rực. Nhưng điện hạ đây lại nói xấu Lăng đại nhân rất nhiều. Gì mà âm hiểm nè, xảo trá nè. Dù gì ta cũng thường xuyên gặp bệ hạ. Để đấy ta sẽ thỉnh giáo lão nhân ra thật kỹ. Trong đầu ngũ hoàng tử nổ ầm, lạc giọng gào mắng. Ngươi, tiểu tiện tì nhà ngươi dám bỡn cợt ta. Ta giết ngươi, người đâu rồi, ta phải bắt ngươi cho chó ăn sói gặm. Ọc ọc, thiếu thương nhấc thanh tre trong tay lên, dựa vào nguyên lý đòn bẩy. Đầu kia của thanh tre lập tức chúc xuống. Ngũ hoàng tử bị nhấn chìm xuống nước sặc mấy ngụm. Sau đó nàng chậm chậm buông thanh tre ra, để ngũ hoàng tử nổi lên như một quả bóng da. Ngũ hoàng tử ôm thanh tre. Thảm hại sặc nước, ngươi là cái đồ tiểu. Hắn cắn răng nuốt vào bụng hai chữ tiện tì. Ngươi có gan lớn đấy. Không sợ ta sẽ bẩm báo phụ hoàng mẫu hậu trị tội ngươi hả? Thiếu thương gật đầu, điện hạ nói chí phải. Nếu đã như vậy, ta đành làm đến cùng. Để điện hạ không bao giờ bẩm tấu được. Nói đoạn, nàng lại giả vờ nhấc thanh tre lên. Ngũ hoàng tử khiếp hồn khiếp đảm. Đừng, có gì từ từ nói. Ta không tấu nữa được chưa? Thật, ta thật sự sẽ không trình bẩm. Nam tử Hán đại trượng phu, sao có thể thiền cận như tiểu nữ nương? Thiếu thương nhướng mày, cười nói. Điện hạ không cần lừa ta. Thứ nhất, với bản lĩnh của điện hạ không lừa nổi ta đâu. Thứ hai, ta không sợ điện hạ tố cáo. Tới lúc ấy ta sẽ nói điện hạ có ý khinh nhờn ta. Hôm nay tình cờ gặp nhau mà điện hạ cứ quấn lấy ta. Vì lôi kéo mà điện hạ sơ sẩy rơi xuống nước. Rồi điện hạ càng đập càng trôi xa. Là ta trăm cay ngàn đắng dùng thanh tre kéo điện hạ lên bờ. Điện hạ nói thử xem. Mọi người sẽ tin ai đây? Con mẹ nhà ngươi. Ngũ hoàng tử tức đến nỗi mắt hằn tia máu. Ta là hoàng tử, mai sau sẽ hưởng tước nhất đẳng. Ngươi là cái thá gì? Đồ tiểu tiện tì dựa hơi lăng bất nghi ra vẻ. Người khác tin ngươi mà không tin ta ư? Thiếu thương không nói không rằng nâng thanh tre lên lần nữa. Khiến ngũ hoàng tử uống mấy ngụm nước. Đợi tới lúc hắn khó khăn trồi lên mặt nước. Nàng điềm tĩnh nói. Kể ra lăng đại nhân chỉ ở trong cung 5 năm mà ngài đã liên tục hại chàng 6 lần. 2 năm đầu là phá hỏng đồ quý. Khi đánh nhau lại kéo đến chỗ phu tử giảng bài trong cung. 2 năm sau thì chồng ghẹo cung nữ. Đánh hoàng tử còn nhỏ. Vân vân, tính ra cũng cỡ 1 năm 1 lần. Điện hạ đúng thật đáng khen. Nàng, cách chương.